Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 59 của Mao Sơn, Thiên Sư Ký. Chúng ta sẽ cùng xem là Bạch Ca của chúng ta đi gặp Địa Tạng Vương để vạch mặt một trong thập điện Diêm Vương như thế nào. Hãy nhớ, để lại comment bên dưới, chúng ta sẽ cùng thảo luận về những vấn đề diễn ra trong tập này. Chương 418 Kiến Giải Tàng. Địa Tạng Bồ Tát Phật giáo tứ đại tử bi thì đây là vị tử bi nhất. Người đã từng phát chí nguyện to lớn, địa ngục chưa thông, thề không thành Phật, chúng sinh độ tẫn, phương chứng Bồ Đề. Bởi vậy vẫn luôn luôn trấn thủ ở tầng sâu nhất trong 18 tầng địa ngục. Diêm La Vương mang theo Bạch Tử Cống đi vào đây. Lúc này, một con mãnh thú, đầu hổ, một sừng, tai chó, người rồng, đuôi sư, kỳ lân, hội tụ đầy đủ, đã sớm chờ sẵn. Bạch Tử Cống biết, mãnh thú trước mắt này chính là Đế Thính, là tọa kỵ của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Diêm La Vương, Bạch Trưởng Giáo. Nhìn thấy bọn Bạch Tử Cống đã đến, không đợi bọn họ lên tiếng, Đế Thính đã lên tiếng trước. Hai vị theo ta tới, Bồ Tát đợi đã lâu. Vậy thỉnh Đế Thính đi dẫn đường. Diêm La Vương đáp, đi theo Đế Thính, Bạch Tử Cống đến chỗ Địa Tạng Bồ Tát bế quan. Không cần ở Diêm La Điện như bọn Diêm La Vương, đường đường là vị Bồ Tát đứng đầu trong tứ đại Bồ Tát của Phật giáo. Nơi cư trú của Địa Tạng Vương Bồ Tát lại là một gian thạch thất rất đơn sơ. Ở trên mặt đất chỉ có một cái đệm hương bồ. Ở trên đệm hương bồ có một vị đầu đội Phật quan, thân khoác cà sa, mi tâm lông mi bạc trắng, đang lần từng tràng hạt. Tuy rằng không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng ở trên người không có khí thế gì cả, nhìn qua cũng chỉ như một lão hòa thượng bình thường ở dương gian. Xác thực, đây chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát, đại danh đỉnh đỉnh. Nhìn thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát, nếu như một lời nói thật ra, thì Bạch Tử Cống lại rất kích động. Rốt cuộc đây là nhân vật trong truyền thuyết, một nhân vật sống sờ sờ trước mặt ngươi. Nếu như ngươi không kích động, thì chỉ có thể ngươi là người không có cảm tình. Bồ Tát, người con đã dẫn tới. Đế Thính đi đến bên cạnh lão giả kia, nhẹ giọng nói bên tai người nọ. Diêm La Vương cũng mở miệng vấn an. Địa Tạng Vương Bồ Tát nhẹ nhàng đưa tay hiền từ nói: Diêm La không cần nhiều lời, ngươi vì sao mà đến? Ngô đã sớm biết. Bồ Tát, người biết sao? Diêm La Vương kinh ngạc. Đương nhiên. Địa Tạng Vương hơi mỉm cười. Lúc trước, phong ấn La Sát Vương là Ngô làm. Bây giờ phong ấn bị phá, Ngô tự nhiên cảm nhận được. Bồ Tát, nếu như phong ấn Ngài Hạ đã bị phá, vậy vì sao La Sát Vương lại có thể... Đến lúc này, Diêm La Vương nhìn sang Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống mới bước lên. Đúng vậy. Tại sao Diêm La Vương lại có thể chiếm cứ thân thể của ta? Lại là một tia phân thức là sao? Địa Tạng Vương Bồ Tát nhìn Bạch Tử Cống. Đây chính là bút tích của Phong Đồ Đạo Huynh. Lúc trước phong ấn La Sát Vương, kỳ thật Ngô cùng với Phong Đồ Đạo Huynh đều ra tay. Chỉ là Ngô thiết hạ phong ấn ở Minh, còn Phong Đồ Đạo Huynh ở ám. chính là để đề phẩm sau này La Sát Vương bất chấp tất cả mà phá phong ấn. Nói như vậy, sau khi phá phong ấn của Ngô Thiết lập xong, thì vẫn còn có thể có phong ấn của Phong Đô Đạo Huynh kiên trì. Nhưng bởi vì duyên cớ Phật Đạo khiến cho Phong Đô Đạo Huynh phong ấn không có vững chắc như của Ngô. Nói xong, Địa Tạng đứng dậy, đi đến bên cạnh Bạch Tử Cống, duỗi tay đặt trên ngực của Bạch Tử Cống, cẩn thận cảm giác một phen. Quả nhiên, đúng như Ngô đã tính toán, La Sát Vương bất chấp tất cả phá vỡ phong ấn của Ngô, nhưng vẫn còn đạo phong ấn của Phong Đồ Đạo Huynh. Bồ Tát, vậy bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ lại tiếp tục phong ấn hắn ở trong cơ thể ta, hay chỉ bằng trực tiếp giết chết hắn? Không, không thể giết hắn. Địa Tạng thu tay lại nói. Vì sao không thể giết hắn? Đúng rồi, các người tại sao trước đây không trực tiếp giết hắn đi, ngược lại đem linh hồn của hắn phân làm hai? Nếu như lúc trước Địa Tạng và Phong Đô Đại Đế có thể trực tiếp giết chết La Sát Vương thì có lẽ cũng không phát sinh chuyện ngày hôm nay. Địa Tạng do dự, cuối cùng đem sự tình quan hệ của La Sát Vương và âm phủ nói cho Bạch Tử Cống nghe. Bạch Tử Cống nghe xong vô cùng khó coi. Nói cách khác, nếu như không tìm thấy phân cách của La Sát Vương, liên hệ với âm phủ để giải quyết đi, thì cũng chỉ có thể phong ấn hắn mà không thể giết. Tức là một nửa linh hồn của La Sát Vương phải tiếp tục phong ấn ở trong tim của Bạch Tử Cống. Chính là như vậy. Bồ Tát thở dài một tiếng. Đáng tiếc, thời gian qua biết bao lâu, Ngô vẫn không thể tìm được phương pháp phân tách. Bạch Tử Cống nghe vậy liền trầm mặt. Bấy giờ, Địa Tạng mới nói tiếp. Đúng rồi, tại sao người biết Ngô phân linh hồn của hắn một thành hai? Không lẽ người đã gặp qua một nửa linh hồn kia? Bây giờ, Bạch Tử Cống mới đem nói hết toàn bộ sự tình. Đế Thính đột nhiên nói. Bồ Tát, Sở Giang Vương và Thái Sơn Vương đã tới. Thái Sơn Vương. Nghe được thời điểm Sở Giang Vương tới, Địa Tạng Bồ Tát không có phản ứng. Nhưng nghe được Thái Sơn Vương, Địa Tạng Bồ Tát lại nhớ tới lời vừa rồi Bạch Tử Cống nói, đồng tử co rụt lại. Diêm La Vương bước lên. Bồ Tát, là ta bảo họ tới. Xem ra là Thái Sơn đã có chuyện. Bồ Tát nhìn thẳng vào Bạch Tử Cống và Diêm La, nói với Đế Thính. Đưa bọn họ vào. Đế Thính đứng dậy, đi ra bên ngoài. Bấy giờ Địa Tạng lại hỏi. Rốt cục là sao? Bạch Tử Cống đem kể lại sự tình một lần. Đúng là không chạm thảo trừ căn, xuân phong thổi lại hồi sinh. Địa Tạng thở dài. Không thể tưởng tượng được, dư nghiệt lúc trước lại liều lĩnh như thế. Chỉ đáng tiếc Thái Sơn phủ quân, dựa theo cách nói của người, bên trong thập điện có người của bọn họ, cũng không phải là không có khả năng này. Bồ Tát, vậy người nói Sở Giang Vương? Diêm La Vương bước lên. Diêm La Vương, người cứ bình tĩnh một chút, mọi việc chờ gặp Sở Giang Vương rồi xem. Không bao lâu sau, Đế Thính mang người đến. Hai người này, một người mặc tố bào, râu bạc trắng, một người sắc mặt hồng hào, chính là Sở Giang Vương và Thái Sơn Vương. Bồ Tát! Nhìn thấy Địa Tạng, Sở Giang Vương cùng Thái Sơn Vương đầu tiên là hành lễ, sau đó quay sang Diêm La. Diêm La Vương, ngươi để cho Bạch Vô Thường đến mời chúng ta đến Bồ Tát Điện, rốt cục là có sự tình gì quan trọng? Việc này từ từ, đừng vội. Địa Tạng mở miệng. Sở Giang Vương, Thái Sơn Vương, Ngô muốn hỏi, lúc trước các người có rời khỏi âm phủ hay không? Sở Giang Vương và Thái Sơn Vương tò mò liếc mắt nhìn nhau, sau đó lắc đầu. Chúng ta không có rời khỏi âm phủ. Đế Thính. Địa Tạng nhìn về phía Đế Thính. Đế Thính gật đầu, tỏ vẻ lời của Sở Giang Vương và Thái Sơn Vương nói là thật. Diêm La Vương thấy vậy, sắc mặt thoáng trở nên bình tĩnh. Mà Sở Giang Vương và Thái Sơn Vương cảm thấy có chút khó hiểu. Hôm nay Địa Tạng bảo Đế Thính đi nghe ngóng bọn họ là sao? Bồ Tát, suốt cuộc chuyện này là thế nào? Sở Giang Vương trầm giọng hỏi. Chương 419, phong ấn một lần nữa. Nếu như Đế Thính đã nói bọn Sở Giang Vương không có vấn đề, Bồ Tát nhớ lại lời Bạch Tử Công nói, sau đó đem nói lại với Sở Giang Vương và Thái Sơn Vương một lần. Sắc mặt của hai người lập tức trầm xuống. Đặc biệt là Thái Sơn Vương, Bạch Tử Công có thể cảm nhận rất rõ. Ở trong lòng hắn bùng lên một cơn phẫn nộ. Hiện tại hắn giống như là một tòa núi lửa, chỉ kém một chút nữa là sẽ phun trào. Mấy ngàn năm qua, hắn cũng không có liên hệ với ta. Ta còn tưởng rằng vì hắn muốn thủ phong ấn, cho nên không có thời gian liên hệ. Nhưng ta không tưởng tượng được, sở dĩ hắn không có liên lạc là vì hắn đã sớm chết. Thái Sơn Vương lẩm bẩm. Diêm La Vương vỗ vỗ bả vai. Bấy giờ Địa Tạng lại nói, ba người các ngươi trước hết liên hệ một phen, xem việc này xử lý ra sao. Ta trước mắt sẽ ra cố phong ấn cho Bạch trưởng giáo. Sau đó Địa Tạng ngồi xuống nói với Bạch Tử Cống, ngồi tới trước đây. Dạ vâng, Bồ Tát. Bạch Tử Cống lập tức khoanh chân ngồi xuống trước mặt của Địa Tạng. Chờ hắn ngồi xuống, Địa Tạng điểm một lóng tay vào giữa chân mày của hắn. Tức khắc, Bạch Tử Cống cảm giác như là trời đất quay cuồng. Cho đến khi hắn bình tĩnh lại, hắn phát hiện mình đã ở trong ý thức hải, mà Địa Tạng Bồ Tát đang đứng lặng lẽ bên cạnh. Bạch Tử Cống nhìn ý thức hải trước mắt, thấy Địa Tạng Bồ Tát nhẹ giọng tụng Phật hiệu rồi vung tay lên. Ý thức của Bạch Tử Cống dần dần khôi phục lại nguyên trạng. Mà tòa phong ấn ở trung tâm ý thức hải kia, chín cột sáng cũng từ từ nứt vỡ, gió lốc cũng tắt lịm, lộ ra La Sát Vương bị nhốt bên trong. La Sát Vương sau khi khôi phục tự do, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Địa Tạng, trong mắt bắn ra phệ quang. A-di-đà-phật, sát khí của thí chủ vẫn lớn như vậy. Địa Tạng mở miệng, là người muốn phong ấn ta một lần nữa sao? Đúng vậy. Nghe vậy, La Sát Vương cười nói, đã mấy ngàn năm qua, ngươi và Phong Đô vẫn không tìm được cách tách ta ra khỏi âm phủ. Phế vật. Vậy ngươi bị phế vật này đánh bại, ngươi cảm thấy thế nào? Ai nói Bồ Tát thì không biết nổi giận chứ? Đây chẳng phải là một lời bật của Địa Tạng hay sao? Bị Địa Tạng nói vậy, La Sát nghiến răng nghiến lợi, nhưng đúng là không có lời nào để nói. Rốt cục, đúng thật hắn đã từng thua trong tay của Địa Tạng. Ngươi là miệng lưỡi lợi hại. La Sát hừ lạnh, mà ngươi thì còn không có cơ hội để cho miệng lưỡi được lợi hại. Địa Tạng nói xong vung tay, lập tức ý thức của La Sát Vương dường như là bị đóng băng, loáng một cái tan vỡ. Sau khi diệt đạo ý thức thể này, Bồ Tát lại thi triển ra thần thông trợ giúp Bạch Tử Cống chữa trị ý thức hải. Sau đó Địa Tạng rời đi. Bạch Tử Cống nhìn sang, Địa Tạng đã đi đến bên cạnh vị trí trái tim của hắn. Thì ra là như vậy. Có ngoại lực trợ giúp, khó trách có thể mạnh mẽ mà xông phá phong ấn. Nhìn trái tim đang đập của Bạch Tử Cống, Địa Tạng xuống tay một lần nữa hạ phong ấn. Nhưng lúc này trái tim của Bạch Tử Cống kịch liệt nhảy lên. Đây là phản kháng lại sức mạnh của Địa Tạng, nhưng phản kháng không có hiệu quả. Phong ấn của Địa Tạng không ngừng hoàn thiện, trái tim của Bạch Tử Cống tốc độ dần dần khôi phục lại ổn định. Hơn nữa, những sợi dây xích có khắc chú văn một lần nữa xuất hiện, vây xung quanh trái tim của Bạch Tử Cống. Sau khi bố trí phong ấn xong, Địa Tạng đột nhiên lần chàng hạt trong tay lấy ra một viên, đem dung nhập vào trong phong ấn. Có cái này, cho dù có ngoại lực tương trợ thì cũng có thể che chắn một chút. Xong xuôi hết thảy, Địa Tạng mở mắt. Bạch Tử Cống lúc này vẫn nhắm mắt ở trong ý thức hải. Ở bên kia, Địa Tạng đứng dậy hỏi Diêm La Vương. Thảo luận thế nào? Bồ Tát, ba người chúng ta đã thương lượng qua. Diêm La Vương cúi đầu nói. Nếu như đế thính có thể nghe rõ chân giả, chúng ta lập tức triệu tập tất cả các vị Diêm La lại đây, để cho đế thính kiểm tra một chút, xem là kẻ nào đang nói dối, tìm ra phản đồ. Cũng được. Địa Tạng gật đầu. Đồng thời, ta cũng sẽ đi tra rõ âm binh ở Phong Đô Thành, điều tra tất cả bọn họ. Sở Giang Vương bước lên. Chúng ta cũng không thể để cho sự tình Bạch Trường Giáo bị truy sát như vậy, sẽ mất mặt âm phủ. Không sai. Diêm La Vương gật đầu. Không thể để cho người của huyền môn trên trần gian cười cợt vào mặt địa phủ chúng ta được. Vậy nhanh chóng hành động đi, để muộn ắt có biến. Bọn Diêm La lập tức rời khỏi đây. Một lát sau, Sở Giang Vương mang theo vài vị Diêm La khác đi đến chỗ của Địa Tạng. Người đứng đầu của thập điện Diêm La, Tần Quảng Vương, liếc mắt nhìn thấy Bạch Tử Cống đang ngồi dưới đất, tò mò. Này, tại sao lại có sinh hồn ở đây? Địa Tạng Bồ Tát ở đây, tại sao lại có sinh hồn? Mấy vị Diêm La khác cũng cau mày. Bồ Tát, nghe Sở Giang Vương nói, người tìm chúng ta có chuyện quan trọng. Tần Quảng Vương mở miệng. Xác thực là có chuyện quan trọng. Địa Tạng đáp. Các người gần đây có ai rời khỏi âm phủ hay không? Như vậy mà lại tính là chuyện quan trọng sao? Tần Quảng Vương cau mày nói. Bồ Tát, đây là việc mà người nói sao? Chỉ cần trả lời. Tần Quảng Vương nhìn các vị Diêm La khác. Bọn Tống Đế Vương lắc lắc đầu, đều không hiểu Bồ Tát đang đưa ra câu đấu gì. Tần Quảng Vương trầm mặc. Không có. Địa Tạng nhìn về bọn Tống Đế Vương. Còn các người thì sao? Bọn Tống Đế Vương cũng lắc đầu. Cứ nhiên tất cả đều không có rời khỏi âm phủ. Địa Tạng lại nhìn sang Đế Thính. Đế Thính cặp mắt trợn to, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Đế Thính. Bồ Tát lại gọi lại một lần nữa. Bồ Tát, các vị Diêm La không có nói dối. Vậy sao? Chính xác là như vậy. Địa Tạng nghe vậy thì cau mày. Sở Giang Vương đi đến hỏi. Bồ Tát, đây là thế nào? Không lẽ Đế Thính nghe lầm? Không. Địa Tạng lắc đầu. Đế Thính không lầm, chỉ là sự tình phức tạp hơn chúng ta tưởng. Địa Tạng Vương biết Đế Thính sẽ không lừa mình, hơn nữa cũng không lầm. Như vậy cũng chỉ có một cách giải thích. Một là Đế Thính không nghe lầm, bọn họ đều hiểu sai. Ở bên trong thập điện không có phản đồ. Thứ hai, phản đồ kia là có phương pháp nào đó để tránh khỏi sự tra xét của Đế Thính. Tuy rằng hai cách giải thích này, cách giải thích thứ nhất đáng tin hơn, nhưng hiện tại đã phát sinh đủ loại sự tình. Ở bên trong thập điện xác thực là phải có phản đồ, bằng không làm sao có thể giải thích được là có binh đoàn La Sát lẫn vào trong âm binh của địa phủ, âm thầm lớn mạnh. Nếu như không có thập điện ra tay hỗ trợ thì những dư nghiệt La Sát này làm sao có thể làm được việc đó. Chương 420, nhiệm vụ lúc lâm nguy. Sở Giang Vương. Địa Tạng nhìn sang Sở Giang Vương nói. Ngươi lập tức đem Diêm La Vương cùng với Thái Sơn Vương gọi về. Sở Giang Vương gật đầu, trực tiếp rời đi. Địa Tạng nhìn các vị Diêm La còn lại, nghiêm túc. Các vị, Ngô có tin không tốt, muốn nói cho các vị Tần Quảng Vương và đám người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tuy không biết là sự tình gì, nhưng nhìn vẻ mặt của Địa Tạng trịnh trọng, liền biết tuyệt nặng việc này tuyệt đối không phải là đơn giản. Bồ Tát, rốt cuộc đã có sự tình gì? Tần Quảng Vương ngẩng lên, Địa Tạng ánh mắt chậm rãi nhìn xẹt qua bọn Tần Quảng Vương. Thái Sơn phủ quân đã ngã xuống. Cái gì? Chuyện này không có khả năng. Hắn ngã xuống. Nghe được Thái Sơn phủ quân đã vẫn lạc, các vị Diêm La vội vàng thốt lên không thể tin nổi. Yên tĩnh lại cho ta. Địa Tạng lạnh giọng, chờ các vị Diêm La yên tĩnh, hắn lại tiếp tục nói. Thái Sơn phủ quân ngã xuống đã mấy ngàn năm, hơn nữa kẻ giết hắn. Nói đến đây, ánh mắt của Địa Tạng dừng lại, lại một lần nữa đảo qua bảy vị Diêm La, chậm rãi. Người giết hắn rất có khả năng chính là một trong số các ngươi. Chuyện này không thể nào. Địa Tạng nói xong, Ngũ Quan Vương đứng thứ tư liền phủ định. Ngũ Quan Vương, ngươi đừng vội vã. Địa Tạng giơ tay ngăn những người khác, sau đó đem tất cả nói ra. Ta nói bên trong các ngươi có hung thủ là phản đồ. Sau những chuyện vừa rồi, Ngô nói các ngươi có còn nghi vấn hay không? Các vị Diêm La trầm mặc không nói. Rất lâu sau, Tần Quảng Vương mở miệng. Theo ý của Bồ Tát, xác thật chúng ta là tình nghi, nhưng ta không hiểu phản đồ kia vì sao phải làm như vậy. Làm như vậy thì có chỗ tốt gì? Nếu như ta biết thì ta đã bắt hắn rồi. Địa Tạng đáp. Mà lúc này Sở Giang Vương cùng đã gọi Thái Sơn Vương trở về. Bồ Tát, ở trên đường về ta đã nghe qua Sở Giang Vương nói. Diêm La Vương và Đế Thính không hiểu, chúng ta hiện tại nên làm gì? Các vị Diêm La đều nhìn về phía Địa Tạng. Ở bên trong địa phủ thì Địa Tạng và Phong Đô Đại Đế là lớn nhất. Hiện tại Phong Đô Đại Đế đang bế quan, không ra, chỉ có thể để cho Địa Tạng chủ ý tất cả. Mặc kệ phản đồ là ai, hắn có thể nói là rất lợi hại. Ẩn giấu sâu như vậy, làm cho chúng ta không tìm ra. Địa Tạng trầm giọng nói. Một khi như vậy, chúng ta liền bắt thủ hạ của hắn khai ra. Ta không tin thủ hạ của hắn có thể ngậm miệng được. Diêm La Vương trợn mắt. Là Chu Hy Kiệt sao? Không sai. Địa Tạng đáp. Chu Hy Kiệt này ở trong Phong Đô Thành mưu sát Bạch Trường Giáo. Chắc chắn là được tên phản đồ kia dung túng. Nếu như không, hắn làm sao có gan gây ra sự tình như vậy ở Phong Đô Thành. Hơn nữa, hắn cũng không biết Bạch Trường Giáo xuất hiện ở Phong Đô Thành. Cho nên chúng ta lấy hắn làm manh mối. Bất quá vì không để tin tức tiết lộ ra, không cho phản đồ đào tẩu, ủy khuất các người một chút. Trước khi tìm ra manh mối, Thập Điện Diêm Vương ở lại đây nghe Ngô niệm kinh vậy. Được, vì sự yên bình của địa phủ, chúng ta đạo nghĩa không chối từ. Đám người Diêm La chăm miệng một lời. Bồ Tát, vậy phái ai đi truy tra? Tần Quảng Vương hỏi. Địa Tạng cười nói. Người này không thể là người của địa phủ, bởi vì chúng ta không biết hắn có phải là phản đồ hay không. Phải để người ngoài. Vừa hay ở đây có một người. Nghe Địa Tạng nói như vậy, các vị Diêm La đều quay đầu nhìn Bạch Tử Cống. Bạch Trường Giáo tuyệt đối sẽ không cấu kết với La Sát, cũng sẽ không có liên hệ với phản đồ. Vậy để hắn đi phá án. Cứ như vậy, Bạch Tử Cống mình còn không hiểu gì, đã trở thành người cầm đầu đi chóc nã phản đồ của địa phủ. Mọi nhân mã của địa phủ hắn đều có quyền điều động, quyền lực cực lớn. Trước khi Phong Đô Đại Đế xuất quan, Địa Tạng Bồ Tát và Thập Điện Diêm Vương còn chưa rõ, thì có lẽ bây giờ hắn là người đứng đầu của địa phủ. Sau khi Bạch Tử Cống biết được chuyện này, hắn ngây ngẩn. Bạch Tử Cống chỉ vào mũi mình: Bồ Tát, thật sự để cho ta đi chóc đã phản đồ. Người xuất gia không biết nói dối. Này, trọng trách lớn như vậy, ta sợ là ta không có đảm đương nổi đó. Bạch Tử Cống muốn cự tuyệt, bởi vì việc này, chỉ cần La Sát Vương còn sống thì tuyệt đối là sự tình tốn công vô ích. Bạch trưởng giáo, việc này vô cùng quan trọng, ngươi không từ chối được. Địa Tạng cười cười, lấy ra một cái lệnh bài, nhét vào trong tay của Bạch Tử Cống. Lệnh bài này thấy lệnh như gặp người. Cầm nó, ngươi làm việc ở địa phủ sẽ không gặp cản trở gì. Ngươi hiện tại có thể bắt đầu đi. Hắc Bạch Vô Thường đã đợi ở bên ngoài. Từ giờ trở đi, họ là hộ vệ, sẽ bảo vệ ngươi bình an ở địa phủ. Này, mẹ nó chứ, thật sự là... Bạch Tử Cống không biết nói gì. Rời khỏi chỗ ở của Địa Tạng, Bạch Tử Cống nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường đã chờ mình. Thật ra, bát ra, về sau an nguy của ta trông vào các người đó. Nhìn thấy bọn họ, Bạch Tử Cống trêu ghẹo nói: Hắc Bạch Vô Thường sức chiến đấu ở địa phủ cũng có thể tự hào, có bọn họ bảo vệ, Bạch Tử Cống rốt cục yên tâm. Yên tâm, có chúng ta ở đây, nhất định bảo vệ người an toàn. Hắc Vô Thường cũng gật gật đầu. Sau đó, Bạch Tử Cống cùng với Hắc Bạch đi đến Diêm La Điện, bởi vì Chu Hy Kiệt vẫn còn ở đó. Sau khi đi vào, Bạch Tử Cống lấy ra lệnh bài. Kết quả những âm binh thủ vệ nhìn thấy lệnh bài giống như nhìn thấy đại gia, một đường cung kính đưa Bạch Tử Cống và Hắc Bạch đi vào. Đi đến khu giam giữ Chu Hy Kiệt, bây giờ nhìn Chu Hy Kiệt đã bê bết thảm thiết, Bạch Tử Cống nhìn âm binh: đã tra hỏi được gì chưa? Bẩm đại nhân, người này rất kiên cường, nhất định không nói. Ngay cả hình phạt của địa ngục tầng thứ 16 là Chu Tâm cũng không mở miệng. Một âm binh ở bên cạnh đáp: Hey, tiểu hình phạt của mở tầng địa ngục thứ 16 cũng không thể mà tra hỏi được sao? Xác thực là rất kiên cường. Bạch Vô Thường nói: cái gọi là hình phạt ở tầng địa ngục thứ 16 Chu Tâm, đây chính là một trong số các hình phạt của Thập Điện Diêm La mà Diêm La Vương cầm đầu. Sở dĩ là tự thiết lập thành một tiểu địa ngục, ở bên trong tiểu địa ngục này chôn đầy cọc gỗ, lấy đồng xà làm dây xích, lấy thiết khuyển làm trụ, bỏ tay chân của phạm nhân căng ra, dùng một tiểu đao bắt đầu rạch bụng, sau đó moi tim này cắt ra, trái tim để cho những đồng xà kê cắn xé, bụng để cho chó ăn, hơn nữa còn để cho phạm nhân phải tận mắt mà nhìn thấy. Mặc dù không nhìn thấy thảm trạng của mình, thậm chí nhìn sang bên kia còn thấy những điều kinh khủng hơn. Bạch Tử Cống liếc sang Chu Hy Kiệt: nếu như hắn còn chịu được cả hình phạt ở tầng địa ngục thứ 16 Chu Tâm, vậy ném thẳng hắn xuống tầng thứ 18 đi. Chương 421: Trong Vô Thường Điện. 18 tầng địa ngục, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 18, phân biệt là địa ngục rút lưỡi, địa ngục tiễn đao, thiết trụ địa ngục, nghiệt kính địa ngục, lồng hấp địa ngục, đồng trụ địa ngục, đao sơn địa ngục, băng sơn địa ngục, chảo dầu địa ngục, ngưu hố địa ngục, thạch áp địa ngục, cối giã địa ngục, huyết trì ngục, uổng tử ngục, trách hình ngục, núi lửa ngục, thạch ma ngục, giao cơ ngục. Nhưng tầng thứ địa ngục cũng thứ 18 không chỉ là tầng thứ địa ngục. 18 của âm ti kỳ thật là ở địa ngục này không phân biệt trình tự, mà là theo thời gian chịu khổ hình từ lớn tới nhỏ. Đặc biệt thời gian ở đây, tầng thứ địa ngục thứ nhất một ngày bằng 3.750 năm ở nhân gian. 30 ngày thì quả nhiên là rất kinh khủng. Quỷ ở đây mắc tội chịu hình thì kinh khủng đến mức như thế nào. Phàm là người bị đánh vào 18 tầng địa ngục, nhiều lắm cũng chỉ chịu được mấy tầng địa ngục ở trên. Mà lần này Bạch Tử Cống tính toán để cho Chu Hy Kiệt chịu ở trong tầng thứ địa ngục 18 một chút. Hơn nữa thời gian còn không ngắn. Ở đây lại cộng thêm gia tăng, gia tốc thời gian, cho nên bọn Bạch Tử Cống không cần chờ lâu. Tin tưởng chỉ cần ăn một lần hình phạt như vậy thì cho dù cái miệng của Chu Hy Kiệt bị bịt vào cũng vẫn cứ phải khai ra. Nhìn âm binh dẫn Chu Hy Kiệt đi, Bạch Tử Cống liếc Hắc Bạch Vô Thường. Thật ra, bát ra, thời điểm Chu Hy Kiệt này đi đón ta, có một chiếc xe ngựa, trên xe ngựa lại treo thẻ bài của các người đó. Là như vậy. Bạch Vô Thường nói xong vươn tay, trong tay xuất hiện một khối thẻ bài. Chính là khối thẻ bài mà lúc trước Bạch Tử Cống đã nhìn thấy trên xe ngựa của Chu Hy Kiệt. Bạch Vô Thường thu lại thẻ bài nói: Vừa lúc ta đã bắt những tên ở Vô Thường Phủ ăn cây táo, rào cây sung ra. Ba người đi đến Diêm La Điện. Thời điểm đến đó, chuyển sang Vô Thường Điện, Bạch Tử Cống chỉ vào bên thống lĩnh phủ. Thật ra, bát ra, lúc đó Chu Hy Kiệt mang ta theo hướng về bên kia. Hơn nữa âm binh ở Phong Đô Thành, phần lớn là thuộc quản hạt của Đầu Châu Mặt Ngựa. Các người nói rốt cục là họ có vấn đề, hay đây là mưu kế của bọn La Sát để cho chúng ta chuyển mũi tên sang Đầu Châu Mặt Ngựa thống lĩnh. Lần này, Hắc Vô Thường vẫn luôn luôn kiệm lời, lại mở miệng: Đầu Châu Mặt Ngựa không phải là kẻ thù đâu. Bạch Vô Thường cũng gật đầu. Lão Hắc nói không sai, Đầu Châu Mặt Ngựa cũng không phải loại người như vậy. Nếu như không ngại, chúng ta cứ gọi bọn họ đến đây để xem bọn họ cụ thể như thế nào. Hắc Bạch Vô Thường liếc nhìn nhau gật đầu. Sau đó bọn họ lên tìm người của thống lĩnh phủ, thông báo cho Đầu Châu Mặt Ngựa sang Vô Thường Điện một chuyến. Đầu Châu Mặt Ngựa là thống lĩnh, toàn bộ âm binh ở Phong Đô Thành đều qua tay họ huấn luyện, bởi vậy hai người luôn luôn ở trong thống lĩnh phủ. Bạch Tử Cống theo Hắc Bạch Vô Thường đi vào trong Vô Thường Điện, liền nghe Bạch Vô Thường nói với một âm binh: Ngươi đi thông chi cho tứ đại Vô Thường Sử, bảo bọn họ đến đại đường gặp ta. Vâng, đại nhân. Bạch Vô Thường ở trên người có câu hồn sử đầu lâu, có thể câu hồn phách mọi người. Sự tình này tự nhiên là họ cũng chẳng phải làm. Ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt, Diêm La Vương tự mình yêu cầu thì Hắc Bạch Vô Thường mới đi. Trong tình huống bình thường, Hắc Bạch Vô Thường đi câu hồn kỳ thật chính là Vô Thường Sử. Bất quá câu hồn sử chỉ là cái tên thay đổi mà thôi. Hiện tại dân cư ở Dương Gian rất đông đúc, mỗi một ngày nhân số tử vong vô số. Bởi vậy số lượng câu hồn sử hay gọi là Vô Thường Sử đi làm việc cũng không ít. Theo như lời của Bạch Vô Thường nói, tứ đại Vô Thường Sử kia ở bên dưới quản lý vô số Vô Thường Sứ giả. Mà tứ đại Vô Thường Sử này phân biệt trưởng quản Đông, Tây, Nam, Bắc, là tứ đại câu hồn việc. Ngay khi bọn Bạch Tử Cống ngồi trên Vô Thường Điện không bao lâu, đã có ba người đi tới. Vô Thường đại nhân. Ba người hành lễ với Hắc Bạch Vô Thường, sau đó đứng qua một bên. Ba vị Vô Thường Sử này phân biệt là trưởng quản Đông, Nam, Bắc. Hiện tại còn lại Vô Thường Sử phương Tây chưa có tới. Bạch Tử Cống gật đầu, mà Hắc Bạch Vô Thường vẫn cứ không nói gì, lạnh lùng ở đó. Qua thêm một đoạn thời gian, vị Vô Thường Sử thứ tư vẫn không có xuất hiện. Bạch Tử Cống và Bạch Vô Thường nhìn nhau, trong ánh mắt của đối phương đều nhìn ra sự không ổn. Lập tức Bạch Vô Thường dẫn đầu mọi người đi đến công vụ của vị Vô Thường Sử thứ tư. Tứ đại Vô Thường Sử, địa điểm làm việc cách đại đường của Bạch Vô Thường không xa. Không đầy vài phút bọn họ đã đến. Thế nhưng ngay khi bọn Bạch Tử Cống đi vào, lại phát hiện toàn bộ căn phòng hành công kia đã nát bét, dường như có người đã đánh nhau ở đây. Hơn nữa trên mặt đất còn có khôi giáp binh khí. Bạch Tử Cống có thể nhìn rõ binh khí khôi giáp này chính là binh khí khôi giáp của âm binh mà lúc trước đi gọi người. Nếu như binh khí khôi giáp của âm binh kia đã bị rơi ở đây, vậy không cần nhiều lời cũng có thể hiểu được mọi thứ. Bạch Tử Cống nhìn sang, Hắc Bạch Vô Thường yên lặng, siết chặt nắm đấm răng rắc răng rắc. Ba vị vô thường sử ở đằng sau lưng bọn họ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là sợ hãi cúi đầu. Rất lâu sau, Bạch Vô Thường quay người, nhìn ba tên vô thường sử. Ta giao cho các ngươi lệnh bài thông hành động, lấy ra đây ta xem. Vâng, đại nhân. Ba vô thường sử lấy ra thẻ bài. Cùng với khối thẻ bài lúc trước, Bạch Vô Thường đưa cho Bạch Tử Cống xem, giống như đúc. Nhìn ba thẻ bài này, Bạch Vô Thường cuối cùng thở dài. Hay, xác thật, phản đồ chính là Thạch Hán Trông. Sau đó, Bạch Vô Thường nói với tên ba tên vô thường sử. Ba người các ngươi là cộng sự của hắn, cũng rất hiểu biết lẫn nhau. Hiện tại, ta giao cho các ngươi nhiệm vụ đi chóc nã Thạch Hán Trông. Nhớ, nhất định phải bắt sống cho ta. Nghe được Bạch Vô Thường nói, lại nhìn sắc mặt tím đen của Hắc Bạch Vô Thường, ba người khom người lĩnh mệnh. Ê, ba người này không có vấn đề gì chứ? Chờ đến khi ba vị vô thường sử rời khỏi, Bạch Tử Cống bỗng nhiên lên tiếng. Nếu như phản đồ không chỉ có một mình Thạch Hán Trông, còn có cả đồng đảng, mà đồng đảng kia, ê, chúng ta còn chưa biết. Ta đây tuyệt đối sẽ cho chúng biết. Nếu như phản bội lại âm phủ, hình phạt sẽ như thế nào? Bạch Vô Thường trong giọng nói vô cùng tức giận, một cỗ hàn khí tràn ra, trực tiếp đem căn phòng này đóng băng. Lúc này một âm binh chạy đến. Đại nhân, đầu trâu mặt ngựa hai vị thống lĩnh đã tới, đang chờ ở giữa đại đường. Ta biết rồi. Bạch Vô Thường thu lại hàn khí, xoay người rời khỏi phòng, đi thẳng đến đại đường. Hắc Vô Thường đi theo đằng sau, mà Bạch Tử Cống, thời điểm Hắc Bạch Vô Thường rời khỏi, hắn vẫn ở lại trong phòng, quan sát kỹ lưỡng, thậm chí đến cả cái ghế dựa ngã đổ kia, Bạch Tử Cống cũng nhìn. Chương 422. Thần thám Bạch Tử Cống. Ở bên trong đại điện của Vô Thường, đầu trâu mặt ngựa đang ngồi uống trà. Ngưu ca, người nói thẳng ra, gia hỏa Vô Thường này sai người mời chúng ta sang đây là có chuyện gì? Ê, liệu có phải là cái chuyện lúc trước? Mặt ngựa buông chén trà trong tay nói. Lúc trước, chuyện mấy chục âm binh đánh nhau ở trong Phong Đô Thành, tin tức này đã truyền khắp nơi, mà âm binh lại thuộc quản hạt của thống lĩnh phủ. Bởi vậy mặt ngựa mới hỏi như vậy. Chắc là chính vì chuyện này đó. Đầu trâu nhỏ giọng, gần đây cũng là vì chuyện này làm nháo rất lớn. Ta kỳ quái, đó là chuyện này chẳng phải là phạt quản sự sao? Hey, sao lại liên quan đến Hắc Bạch Vô Thường à? Phạt Ác Tư, cái tên này nghe là biết có chức năng gì. Lão đại của Phạt Ác Tư chính là Trung Quỷ Phán Quan, chuyên phụ trách hình phạt. Hai người đang nói thì Bạch Vô Thường từ bên cạnh đi đến. Ây à, đầu trâu mặt ngựa, các người đã tới. Đầu trâu buông chén trà, đứng lên nghênh đón Hắc Bạch Vô Thường. Hắc Bạch Vô Thường, các người sai mở người gọi chúng ta qua đây là vì sự tình lúc trước âm binh động thủ trong Phong Đô Thành sao? Mặt ngựa cũng đứng lên gật đầu. Ê, việc này đến cả Trung Quỷ còn không hỏi đến, các người lại có hứng thú hay sao? Bạch Vô Thường nhìn đầu trâu mặt ngựa, gật gật đầu. Ê, tuy rằng xác thật là việc này cũng có chút quan hệ, nhưng lần này ta gọi các người đến đây không phải là nguyên nhân đó. Vậy thì là chuyện gì? Đầu trâu mặt ngựa liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đối phương hiện lên tia nghi hoặc. Bạch Vô Thường, vậy người gọi chúng ta lại đây đến cùng là vì vấn đề gì? Hay, cao tầng địa phủ ngoại trừ Lục Phán vẫn còn tên phản đồ khác. Bạch Vô Thường nói thẳng ra. Người nói cái gì? Đầu Châu tức khắc cả kinh, cả địa phủ đã từng xuất hiện phản bội. Đây là sự kiện rất lớn. Đầu Châu nắm tay răng rắc. Ngoài Lục Phán thì còn ai đây? Hắn vì sao lại phản bội địa phủ? Hay ta không biết. Vậy đã trang ra người chưa? Mặt ngựa kinh ngạc hỏi. Là người nọ ẩn giấu rất sâu. Hiện tại thủ hạ của hắn rơi vào tay chúng ta. Bạch Vô Thường đáp. Hy vọng có thể moi được ra tin tức. Nói đến đây cũng thật xấu hổ. Bạch Vô Thường đoạn thở thật dài. Ở trong Vô Thường điện trục của chúng ta cũng có phản đồ. Nhưng lại để hắn chạy thoát. May mà hắn không trốn quá xa. Ta đã phái thủ hạ đi bắt hắn. Hẳn là vẫn kịp. Lúc này Bạch Tử Cống bỗng nhiên đi lên nói. Thật ra ta tưởng người đã bảo ba vị vô thường sử kia trở về. Có lẽ thôi, bảo họ quay lại được rồi đó. Nhìn thấy Bạch Tử Cống đi vào, Đầu Châu liền hỏi. Bạch Vô Thường, tên này là ai? Hả? À, vậy để ta giới thiệu. Bạch Vô Thường liền tiến lên giới thiệu Bạch Tử Cống. Đoạn hỏi. Bạch trưởng giáo, người nói như vậy là có ý tứ gì? Người đã phát hiện cái gì? Ta xác thực là đã có phát hiện. Bạch Tử Cống nói. Cứ người đi cùng với ta. Nói đoạn, Bạch Tử Cống dắt bọn Bạch Vô Thường đi thẳng đến công phòng. Ở trên đường đi, Bạch Tử Cống cũng làm quen lại với Đầu Châu Mặt Ngựa một chút. Sau khi biết thân phận hiện tại của Bạch Tử Cống, hai người Đầu Châu Mặt Ngựa nhìn nhau, không thể tưởng tượng được đây chính là Mao Sơn trưởng giáo. Bây giờ lại còn là một lão đại cầm quyền ở địa phủ. Đoàn người trở lại trong phòng của Thạch Hán Trung, Bạch Vô Thường mới hỏi. Vấn đề ở đâu vậy? Thật ra, ta muốn hỏi một chút. Tứ đại vô thường sử thực lực như thế nào? Thực lực. Tuy không biết vì sao Bạch Tử Cống hỏi như vậy, nhưng Bạch Vô Thường chưa trả lời ngay, Hắc Vô Thường đã nói. Là ngũ phẩm chân nhân. Ngũ phẩm chân nhân cũng là đủ ghê gớm. Vậy âm binh lúc trước chết. Bạch Tử Cống lại hỏi. Là thất phẩm pháp sư. Hắc Vô Thường nói. Một ngũ phẩm, một thất phẩm là còn kém hai giai. Bạch Tử Cống gật đầu, sau đó chỉ ở bên trong phòng đã bê bét. Các người không phát hiện ra cái gì không đúng hay sao? Nghe được lời của Bạch Tử Cống, Hắc Bạch Vô Thường và Đầu Châu Mặt Ngựa nhìn chằm chằm trong phòng. Bỗng nhiên, tinh quang trong mắt của Đầu Châu lóe lên, gật gật đầu. Đúng vậy, là căn phòng này quá hỗn loạn. Là quá hỗn loạn, nghe được Đầu Châu nói, Hắc Bạch Vô Thường cùng với Mặt Ngựa cẩn thận kiểm tra một phen. Đúng vậy, căn phòng này quá hỗn loạn. Tứ đại vô thường sử là cấp bậc ngũ phẩm chân nhân, mà âm binh chết lại chỉ là thất phẩm pháp sư. Vô thường sử muốn giết hắn lại có thể động chân động tay vất vả đến mức như vậy sao? Đáp án đương nhiên là không. Nếu như đã không, vậy chứng minh đây là có người dựng hiện trường. Hiện trường này có thể là giả. Như vậy ta phỏng đoán kẻ giết chết âm binh kia có khả năng chính là một trong ba vị vô thường sử khác. Nói xong, Bạch Tử Cống nói ra phỏng đoán của mình. Đầu tiên, nơi này là nơi làm việc của tứ đại vô thường sử, người bình thường không được phép vào. Thứ hai, âm binh kia đến chết cũng không kịp hiểu gì cả, chứng minh người chết thực lực rất mạnh, ít nhất là có thể một chiêu trong nháy mắt hạ gục âm binh. Về điểm này, ba vị vô thường sử lại là nghi vấn đầu tiên. Thứ ba, hiện trường vụ án có điểm không thích hợp, bởi vì tứ đại vô thường sử thời điểm làm công việc là ấn theo phương vị đông, tây, nam, bắc, phân bố ở bốn phía của vô thường điện. Mà đại điện của vô thường điện là ở hướng đông, cho nên âm binh này được Bạch Vô Thường mệnh lệnh đi thông báo. Khẳng định đầu tiên sẽ là đến vô thường sử ở phía đông, thứ hai là ở phía nam, rồi cuối cùng là đến phía bắc. Phía Tây bao giờ cũng được tính là cuối bởi vì ngược đường. Thế nhưng âm binh lại chết ở nơi đây. Nói cách khác, vô thường sử phía Nam, vô thường sử phía Bắc, âm binh còn chưa kịp đi đến. Vấn đề như vậy, nếu như âm binh này không đi báo mà các vô thường sử lại đã đến, vậy khẳng định là có vấn đề. Nghe Bạch Tử Cống nói, phân tích một hồi, Hắc Bạch Vô Thường và Đầu Trâu Mặt Ngựa đều thấy Bạch Tử Cống nói rất có đạo lý. Vì vậy, Bạch Vô Thường lập tức cho người đi gọi ba đặt vị vô thường sử quay về. Lúc này, Bạch Vô Thường lại hỏi Bạch Tử Cống: Bạch trưởng giáo, theo như người đoán, Thạch Hãn Trung đâu? Hắn liệu có... Nói đến đây, mọi người đều hiểu ý của Bạch Vô Thường. Bạch Tử Cống quét mắt, nhìn toàn bộ phòng. Có lẽ đúng như thất gia người nghĩ, Thạch Hãn Trung có khả năng gặp bất chắc. Rốt cuộc, chỉ cần giết âm binh, thì không cần phải đem căn phòng này làm tán loạn như vậy. Giải thích duy nhất là sau khi giết âm binh, người này đã động thủ với Thạch Hãn Trung, mới đem cho căn phòng tan nát như thế. Thất gia, bát gia, Bạch Tử Cống nhìn về phía Hắc Bạch Vô Thường. Lần cuối cùng các người gặp Thạch Hãn Trung là bao giờ? Bạch Vô Thường suy nghĩ một chút, lại nói: Là lúc ta ra ngoài cứu ngươi. Ta đã từng triệu tập tứ đại vô thường sử gặp mặt. Đó là lần cuối cùng ta thấy Thạch Hãn Trung. Hắc Vô Thường cũng gật gật đầu, giống như vậy. Chương 423. Nam Vô Thường Sử chết. Vậy khi đó họ có hành động gì khác thường hay không? Bạch Vô Thường suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Sau khi thất gia rời khỏi, Vô Thường Điện vẫn có bát gia tọa chấn. Cho nên lúc đó Thạch Hãn Trung khẳng định không có vấn đề gì. Chỉ cho đến khi bát gia cũng rời khỏi Vô Thường Điện, phản đồ mới dám động thủ giết Thạch Hãn Trung. Người nói cũng đúng, có lão Hắc ở đây, ai dám động thủ ở Vô Thường Điện? Bạch Vô Thường cũng tán đồng. Nói đến đây, Bạch Tử Cống nhìn sang Hắc Vô Thường. Bát gia, người rời khỏi Vô Thường Điện lúc nào? Có phải là lúc Địa Tạng Bồ Tát thông báo người mới đi? Không sai, Hắc Vô Thường đáp. Bởi vậy, chúng ta có thể đoán ra thời gian Thạch Hãn Trung bị nạn. Nhưng phỏng đoán thời gian thì có lợi ích gì? Lúc này, Đầu Trâu nhỏ giọng: Nếu như đã có kẻ tình nghi, vậy thì chúng ta còn ở đây làm gì? Trực tiếp bao vây lại để đảm bảo bắt bằng được tên đó, tra hỏi ra tin tức. Ngưu thống lĩnh, lúc trước chúng ta cũng đã bắt được phản đồ, nhưng hắn ném xuống đến tận tầng địa ngục thứ 16 cũng đều không moi ra được gì. Ngươi nghĩ đại hình của ngươi có thể lợi hại hơn cả tầng địa ngục thứ 16 sao? Bạch Tử Cống hỏi. Này, lại có thể như vậy? Nghe được có thể chống cự lại được đại hình của tầng địa ngục thứ 16, Đầu Trâu có chút rôn rẩy. Bất quá hắn lại nói: Nhưng không phải tất cả bản đợt phản đồ đều có thể chống cự được. Ta cảm thấy dùng đại hình vẫn là cần thiết. Nhưng nếu như ta suy đoán sai thì sao? Bạch Tử Cống nói. Đây không phải chỉ đơn giản là thủ hạ của thất gia, bát gia, mà còn là người làm việc công. Nếu như người ta là người đàng hoàng mà chịu bị hàm oan thì sao? Người bảo làm sao thất gia bát gia sau này có thể phục chống? Hơn nữa hiện tại chủ động bắt bọn họ, nếu như bọn họ không phải là phản đồ, vậy thì chẳng phải chúng ta rút dây động rừng? Nhưng ta cảm thấy người suy đoán không có vấn đề gì. Hai vị vô thường sử Nam Bắc nhất định có một tên là phản đồ. Đầu Trâu lại nhận định phỏng đoán của Bạch Tử Cống. Mặt Ngựa cũng gật gật đầu. Bạch trưởng giáo, ta cảm thấy người suy đoán không sai. Ta chỉ nói ví dụ ta sai. Bạch Tử Cống hỏi. Người nói là ví dụ, tỷ lệ xác suất đã đúng đến 99.9%. Bạch Tử Cống nhìn Đầu Trâu, Mặt Ngựa, rồi quay lại nhìn về phía Bạch Vô Thường. Trong mắt ý tứ rất rõ ràng, hai người này trước giờ vẫn luôn làm việc ngu ngốc như vậy sao? Bạch Vô Thường còn cho rằng Bạch Tử Cống đang nhìn mình hỏi ý kiến, liền lắc lắc đầu. Bạch Tử Công bấy giờ mới nói, tuy rằng có thể nói xác định phản đồ là a, kẻ tình nghi là ai, nhưng ta hy vọng chúng ta cũng không nên làm liên lụy tới những người khác. Tìm được chứng cứ chính xác, lúc đó chúng ta sẽ định tội. Nghe xong Bạch Tử Công nói, Đầu Châu trầm giọng, thứ cho ta nói thẳng, Bạch trưởng giáo, người tốt nhất là trực tiếp bắt tất cả bọn họ lại. Thà là bắt nhầm còn hơn bỏ sót. Không đợi Bạch Tử Công nói hết lời, ở bên cạnh có một âm binh vội vàng chạy đến. Đại nhân đã xảy ra chuyện lớn rồi. Hoang mang rối loạn, vô thiên vô pháp, bình tĩnh lại, nói cho ta xem. Bạch Vô Thường lạnh giọng quát, đại nhân, Nam Vô Thường Sử, Công Tôn Nhan đại nhân đã chết. Âm binh kia lập tức kêu lên một tiếng. Cái gì? Nghe âm binh nói, tất cả mọi người đều cả kinh, Công Tôn Man đã chết. Âm binh kia gật đầu xác nhận. Bẩm, thuộc hạ phụng mệnh của Vô Thường đại nhân, đi mời Công Tôn Man đại nhân trở về. Cho đến khi ta tới nơi, chỉ thấy Công Tôn Nhan đại nhân đã bị một kiếm khách đánh cho tan thành mây khói. Người chắc chắn đó là Công Tôn Nhan? Bạch Vô Thường hỏi lại. Là rất chính xác. Cho dù là tiểu nhân nhìn nhầm, nhưng có rất nhiều quỷ hồn khác ở trong Phong Đô Thành cũng nhìn thấy mà. Vậy người có nhìn thấy rõ bộ dáng của hung thủ không? Dạ rõ. Hung thủ chính là Chu Chiêm đại nhân, Vô Thường Sử phía đông. Đám người Bạch Tử Công nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Mà trùng hợp đúng lúc này, phía đông Vô Thường Sử Chu Chiêm từ xa đi tới. Ở đằng sau còn có một tên âm binh. Nhìn thấy Chu Chiêm, Bạch Vô Thường chỉ. Sau đó gọi âm binh kia lại gần. Người thật xác định là hắn? Âm binh nheo nheo mắt gật đầu. Mà vẻ mặt của Chu Chiêm lúc này ngơ ngác còn hỏi. Có vị đại nhân, đây là sao? Nhìn Chu Chiêm, Bạch Vô Thường hỏi Bạch Tử Công. Bạch trưởng giáo, người thấy hắn thế nào? Bạch Tử Công còn chưa nói dứt lời thì Đầu Châu mở miệng. Bạch Vô Thường, cái này còn phải nói, thủ hạ của ngươi hay cũng sẽ không lừa người chứ. Để ta bắt Chu Chiêm này về, cho hắn ăn đại hình, xem ra hắn có nói hay không. Khoan đã, Bạch Tử Công lên tiếng. Ngưu thống lĩnh, ngươi đừng quên còn có biến hóa chi thuật. Ngươi có thể giết chết Nam Vô Thường Sử Công Tôn Nhan, khẳng định là thực lực rất mạnh. Nếu như hắn dùng thuật biến thân, biến thành bộ dáng của Chu Chiêm, vậy chúng ta cũng không thể nhìn thấu được. Bạch Tử Công nói cũng rất có khả năng. Lại trùng hợp Bắc Vô Thường Sử Triệu Cương đúng lúc này chạy về, ở phía sau cũng chính là tên âm binh đi gọi hắn. Nhìn thấy Triệu Cương, Đầu Châu tròng mắt vừa chuyển nói, nếu như không phải là Chu Chiêm, vậy nhất định là Triệu Cương. Hơn nữa, theo lời của Bạch trưởng giáo vừa rồi phỏng đoán, phản đồ nếu như không phải là trong Công Tôn Nhan Nhan thì là Triệu Cương. Hiện tại Công Tôn Nhan đã chết thì chứng minh là Triệu Cương ra tay. Hơn nữa là hắn biến thành bộ dáng của Triệu Cương để giáo họa cho Chu Chiêm. Hay thật đấy. Này, Bạch Tử Công liền bảo tất cả dừng lại. Người chờ một chút cho ta, đừng động một chút là sử dụng đại hình như vậy. Người có nghĩ đến hai vị âm binh đi mời bọn họ về hay không? Bạch Tử Công nói. Sau đó Bạch Vô Thường liền hỏi hai tên âm binh đi gọi người kia. Ta hỏi các ngươi, tìm được hai vị Vô Thường Sử ở đâu? Âm binh đi gọi Triệu Cương nói, dạ thuộc hạ ở phía tây. Người kia nói, dạ thuộc hạ ở phía điện nam. Vậy còn ngươi? Ngươi thấy Công Tôn Nhan ở đâu? Bạch Vô Thường hỏi tên âm binh lúc nãy. Dạ, ở phía bắc. Phía bắc? Mọi người lập tức ngây ngốc. Công Tôn Nhan chết ở mặt bắc, mà người giết hắn là Chu Chiêm ở phía nam. Hai người một nam một bắc, thời điểm ở giữa này, Chu Chiêm làm sao có thể nhanh như vậy đi giết người? Mà Triệu Cương lại ở phía tây, thời gian cũng không đủ. Nói cách khác, hai người này đều có chứng cứ ngoại phạm. Vậy giết hại Công Tôn Nhan là kẻ khác. Cái này có lẽ là giết người diệt khẩu đó. Bạch Vô Thường bỗng nhiên nói. Giết người diệt khẩu? Nghe Bạch Vô Thường nói như vậy, tất cả mọi người đúng là choáng váng. Đúng là giết người diệt khẩu, là giả dạng làm bộ dáng của Chu Chiêm để giết người. Là đem việc này giáo họa cho Chu Chiêm hay sao chứ? Chương 424. Phản đồ. Nói như vậy là Chu Chiêm bị oan. Đầu trâu trừng lớn, cặp mắt trâu siết nắm đấm. Hung thủ đáng chết lại còn học được chiêu này, thiếu chút nữa làm cho chúng ta vu oan cho người ta. Nếu như ta bắt được hắn, Ngưu gia ta sẽ cho hắn hối hận vì được sinh ra trên đời này. Bạch Tử Cống cạn lời nhìn đầu trâu, sau đó liền hỏi âm binh kia: người giết Công Tôn Nhan cuối cùng đi đâu? Bập đại nhân, sau khi giết Công Tôn Nhan đại nhân đã trực tiếp bay về hướng đông, cuối cùng biến mất. Tất cả quỷ hồn ở ngoại thành đều nhìn thấy rất rõ. Đã có nhiều quỷ hồn làm chứng như vậy, chứng minh âm binh này nói không sai. Hung thủ sau khi giết Công Tôn Nhan liền bay về hướng đông. Mà Nam Điện của Chu Chiêm là ở phía tây, Triệu Cương cũng không thể là hung thủ. Chu Chiêm và Triệu Cương là từ trong mọi người đã biết được tin tức Công Tôn Nhan chết. Hai người vội vàng đi đến chỗ Bạch Tử Cống. Có vị đại nhân, Tỳ Chức không phải là hung thủ. Không sai. Bạch Tử Cống mỉm cười nhìn, suy nghĩ một chút. Chúng ta biết các người không phải là hung thủ, cứ bình tĩnh đã. Được rồi, chúng ta tin các người vô tội. Bạch Vô Thường nói. Bạch Tử Cống nhìn Chu Chiêm và Triệu Cương. Tuy rằng Công Tôn Nhan đã bị giết, có kẻ tình nghi giết người diệt khẩu, nhưng chúng ta cũng đang còn phải suy nghĩ. Để đảm bảo an toàn cho các ngươi, ta liền lưu lại các ngươi ở Vô Thường Điện. Ở nơi này có Thất Gia Bát Gia tọa trấn, với những người đó thì không ai dám tùy tiện xông vào. Nghe Bạch Tử Cống nói, Chu Chiêm và Triệu Cương đều lộ ra ý không muốn. Bạch Vô Thường thấy vậy cười nói: đã nhiều ngày nay, nguy hiểm rồi, các ngươi lưu lại trong Vô Thường Điện đi. Đồng thời cũng giúp ta thu thập cục diện ở trong Vô Thường Điện một chút. Đa tạ đại nhân. Chu Chiêm và Triệu Cương tức khắc vui vẻ lại. Chu Chiêm cùng Triệu Cương sau khi rời khỏi, Bạch Tử Cống đợi một chút, đem ba âm binh kia gọi về, hỏi thêm vài vấn đề. Chờ ba âm binh kia trả lời xong, Bạch Tử Cống trầm mặc phất tay cho bọn họ đi. Sau đó, liền kéo Hắc Bạch Vô Thường, khẽ khẽ nói nhỏ. Sau khi nghe Bạch Tử Cống nói, Hắc Bạch Vô Thường sắc mặt biến đổi. Đầu trâu ở một bên thật buồn bực. Chuyện này là chuyện gì? Là muốn cách ly chúng ta hay sao chứ? Bạch trưởng giáo, ngươi và Hắc Bạch Vô Thường đang nói cái gì vậy? Hay làm cho lão Ngưu ta cũng rất tò mò. Bạch Tử Cống cười cười: Ngưu thống lĩnh, người muốn nghe, một lát nữa ta sẽ nói cho người nghe. Đầu trâu cao hứng: thật sao? Hey, vậy cũng được đi. Chờ Bạch Tử Cống nói xong, Bạch Vô Thường hỏi: có được hay không? Bạch Tử Cống nhìn Hắc Vô Thường: vậy cái này phải xem vào bản lĩnh của Bát Gia rồi. Được, để cho ta. Hắc Vô Thường còn lưu lại một câu, liền xoay người rời khỏi, đi thẳng đến 18 tầng địa ngục. Này, Hắc Vô Thường đi làm gì vậy? Mặt ngựa tò mò hỏi. Là gặp một người ở 18 tầng địa ngục đó. Gặp người, chẳng nhẽ chính là cái tên phản đồ kia? Chính là hắn. Tính toán thời gian ở 18 tầng địa ngục, thời gian trôi qua, ta nghĩ là Chu Kiệt cũng ăn đủ rồi. Đầu trâu siết chặt bàn tay trâu, lộ ra nghi hoặc. Bạch Tử Cống nhún vai không muốn giải thích. Hey, Bạch trưởng giáo, người nói một chút. 18 tầng địa ngục rốt cục là có cái gì? Bạch Tử Cống cạn lời nhìn đầu trâu. Ngưu thống lĩnh, bí mật. Trong đầu lòng Bạch Tử Cống nghĩ, quả nhiên hai người mặc dù đã tu luyện được thân người, nhưng vì quá ngu ngốc cho nên vẫn còn giữ cái đầu trâu, cái mặt ngựa vậy. Đầu trâu cứ hục hà hục hoặc, mặc dù là cũng không hiểu gì lắm. Không để ý đến đầu trâu nữa, Bạch Tử Cống quay lại nói với Bạch Vô Thường: thật ra đợi một lát nữa còn mong người hỗ trợ ta. Không sao. Bạch Vô Thường gật đầu. Vậy còn chúng ta? Mặt ngựa đầu trâu ở một bên hỏi. Các người... Bạch Tử Cống nghĩ nghĩ. Các người cứ nghe theo mệnh lệnh. Ta bảo các người chạy thì các người chạy. Bảo các người đánh thì các người đánh. Được chưa? Cuối cùng, Bạch Tử Cống lấy ra lệnh bài của Địa Tạng. Vừa nhìn lệnh bài, nguyên bản đầu trâu còn hục hoặc nhưng cũng lập tức khom người dạ vâng. Một lúc lâu sau, Hắc Vô Thường áp tải Chu Hy Kiệt đến giữa Vô Thường Điện. Mà ở trong điện, ngoại trừ Bạch Tử Cống, Bạch Vô Thường cùng đầu trâu mặt ngựa, Bạch Tử Cống còn gọi cả Chu Chiêm và Triệu Cương đến. Bảo bọn họ xem cái tên phản đồ này một chút, xem có tin tức tình báo gì về tên này hay không. Thời điểm Bạch Tử Cống nhìn thấy Chu Hy Kiệt không còn kiên cường như trước. Hiện tại hắn đã bị khổ hình của 18 tầng địa ngục tra tấn đến muốn chết không được, muốn sống không xong. Vì vậy, sau khi nhìn thấy Bạch Tử Cống, liền vội vàng cầu khẩn. Bạch trưởng giáo, ta xin ngươi, cho ta chết, cho ta chết. Cho ta chết, sau đó, ngươi bảo ta làm gì cũng được. Thật sao? Bạch Tử Cống lim dim mắt. Thật, ta xin ngươi, cho ta chết. Chu Hy Kiệt tự biết, Bạch Tử Cống cũng không thể nào tự rời khỏi 18 tầng địa ngục. Quyết định. Bạch Tử Cống suy nghĩ một chút. Chỉ cần ngươi nói ra, ai là người mệnh lệnh cho ngươi đến giết ta? Ta không biết, ta không biết. Chu Hy Kiệt vội vàng nói. Đại nhân chưa từng hiện thân trước mặt ta. Tất cả đều là truyền âm, là truyền âm thôi. Nói cách khác, vậy là ngươi không còn giá trị gì. Vậy vì sao ta phải tha cho ngươi? Tuy ta không biết đại nhân là ai, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết. Là ai đã mua chuộc chúng ta? Là ai vậy? Bạch Tử Cống vội vàng hỏi. Những người khác lập tức đề phòng. Là hắn. Chu Hy Kiệt vội vàng chỉ tay Triệu Cương. Triệu Cương cũng là người phe chúng ta. Triệu Cương, chuyện này đúng là không thể nào. Mọi người quay đầu nhìn về phía Triệu Cương. Không phải ta. Triệu Cương la lên. Đại nhân, không phải là ta. Ta không phải là phản đồ. Ta không phải. Ngươi đừng có chối. Chu Hy Kiệt chỉ vào Triệu Cương nói. 3 năm trước, thời điểm ngươi lên dương gian, ngươi đã gia nhập vào đội hình của chúng ta. Nghe được những lời này của Chu Hy Kiệt, sắc mặt của Triệu Cương đại biến. Mà tình huống này trong mắt của đầu trâu mặt ngựa đúng là thật sự là biểu hiện có tật, giật mình. Đầu trâu lập tức hùng hùng hổ hổ, hai mũi thở phì phì, phun ra khói. Hết chương 424. Hết tập 59. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.